When Australia's MGAD and Melissa Gabriel were introduced to the idea of independent business ownership, their first response was to ask themselves, what if this could work? They were leading busy lives, Melissa as a travel consultant and MGAD as a dentist in private practice. If the IBO program works, they reasoned, their options could increase. The Gabriels launched their business, began to appreciate its potential, and soon they discovered their dream, to be full-time parents and truly love their life. Melissa was 26 and MGAD 31 when they retired from their careers. Today, they lead an organization with associates in more than 20 international markets. Here is MGAD Gabriel. Thật là kỳ diệu, giống như các bạn đến văn phòng vào mỗi buổi sáng. Các bạn có thể hình dung đến chỗ làm vào mỗi buổi sáng và mọi người đều đứng dậy, vỗ tay chào đón các bạn không? Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến dự hội nghị, thì tôi xin chúc mừng các bạn và tôi cũng xin lỗi các bạn vì có lẽ các bạn đang nghĩ trong đầu, không biết chuyện gì đang xảy ra đây. Tôi nhớ lần đầu tiên đến dự hội nghị như thế này, tôi đã ngồi tận dưới cùng và tất cả những gì tôi thấy trong cả buổi là lưng của người ngồi trước, vì họ suốt ngày đứng lên rồi ngồi xuống, đứng lên rồi ngồi xuống. Tôi bắt đầu nghĩ, không biết đây là cái gì đây, nhưng đến khi hội nghị kết thúc thì tôi thấy rất phấn khởi. Vậy cho các bạn mới, tôi xin chúc mừng các bạn rằng buổi hội nghị hôm nay sẽ mang lại cho các bạn một tia hy vọng về những gì các bạn có thể đạt được trong cuộc sống của mình sau này. Vì đây là một kinh doanh phi thường. Như Sas Lee và Mas Lee đã giới thiệu, tôi đã trong kinh doanh này 26 năm rồi và trong suốt 20 năm qua tôi là người tự do. Tất nhiên là có những người ngồi hàng ghế đầu mà kiếm nhiều tiền hơn tôi, nhưng trong suốt 20 năm qua tôi là người tự do. Điều đó tôi có thể chia sẻ. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 21 của con trai tôi. Cậu ấy đang ở bên Úc, còn con gái tôi đang ở bên châu Âu. Tôi sẽ thăm cô ấy sau chuyến đi này. Cô ấy đã đi xa được 10 tháng rồi. Đối với hai đứa con của tôi đã luôn là người cha toàn thời gian. Và ngày mai tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cảm nhận đó như thế nào, một cái nhìn từ bên trong của 20 năm qua mà thật là tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất phấn khởi về cuộc sống của mình. Tôi rất trân trọng nó và đây là một vinh dự cho tôi khi được quay trở lại đây. Đây là chuyến đi thứ 15 của tôi tới Kuala Lumpur. Tôi rất thích nơi này và tôi nhớ buổi hội nghị đầu tiên mà tôi tổ chức cho N21 cách đây 14 năm. Lúc đó là một buổi hội nghị phát triển kinh doanh với khoảng 32 người tham dự. Còn hãy nhìn vào bây giờ, một mạng lưới với hàng nghìn người và đã có sự ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới với sự lãnh đạo từ Malaysia. Vậy xin hãy cho họ một tràng pháo tay. Đối với một số bạn mà biết về tính cách con người, tôi được gọi là Sanguine Choleric. Sanguine là một người lạc quan, thích hội họp và biết cách thoát khỏi tội lỗi. Họ nói nhiều hơn họ nghĩ, giống như là nói bây giờ, nghĩ sau, và thường là gánh lấy hậu quả. Tôi đồng thời cũng là Choleric, tức là người nóng tính và thích điều khiển. Những người như thế luôn cho mình là đúng. Tức là người nóng tính và thích điều khiển. Những người như thế luôn cho mình là đúng, phải không? Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây là người như thế? Tốt! Nếu các bạn chưa biết thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về bốn tính cách. Chúng ta có Melancholy, là những người rất chi tiết, ngăn nắp. Cảm xúc của họ khi lên thì rất cao, còn khi xuống thì rất thấp. Họ có khả năng tập trung cao độ. Rất nhiều kỹ sư là người có tính cách như vậy. Rồi chúng ta có thêm Phlegmatic. Họ gọi đó là những người hòa giải. Họ là người ít nói và khiêm tốn. Tôi gọi là người Choleric Sanguine. Và tôi chỉ có một phần rất nhỏ là Melancholy. Tức là tôi không có ngăn nắp cho lắm. Nếu mà khi tôi thuyết trình, và tôi đã làm rất nhiều lần trong những năm qua, đôi khi tôi quên là mình đã nói gì và tôi quên là tôi đang ở đâu. Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là khi mà các bạn càng nhìn sâu vào kinh doanh này, thường thì có hai loại thuyết trình thông tin. Một là về cách suy nghĩ và loại còn lại là về hoạt động. Và các bạn sẽ có một số người đặc biệt thuyết trình tại buổi hội nghị này và họ sẽ chia sẻ với các bạn về phần hoạt động. Hầu như các phần thuyết trình của tôi gần đây là về cách suy nghĩ, vì phần hành động thì thật là dễ. Có thể các bạn không đồng tình nhưng tôi nghĩ một đứa trẻ được huấn luyện cũng có thể phát triển được. Tuy nhiên, phần khó nhất mà các bạn cần phải thành thạo là cách suy nghĩ của mình. và tôi nhìn vào kinh doanh này như một hành trình cả đời. Một trong những điều tuyệt vời là tất cả chúng ta, bạn và tôi đều rất đặc biệt. Chúng ta đều có những khả năng đặc biệt và có rất nhiều điều chúng ta có thể đạt được. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta lại hay có những suy nghĩ: ồ, tôi không thể làm được điều đó đâu, tôi không thể làm giống như họ được. Hãy nhìn vào những kim cương, trông họ thật sang trọng, họ thật may mắn. Nhưng thật ra, tất cả chúng ta đều có thể. Và đó là điều mà tôi rất phấn khởi về kinh doanh này, vì nó mang lại sự hy vọng. Một điều mà tôi cũng phát hiện ra là kinh doanh này là một hình thức kinh doanh mà ít được xã hội tôn trọng và cảm phục nhất. Đã ai cảm thấy như vậy chưa nhỉ? Có thể giơ tay cho tôi xem được không? Nhưng khi mà tôi đi mua một chiếc xe hơi mới hay là đi máy bay hạng thương gia, giống như tôi vẫn thường hay làm, họ không bao giờ hỏi tôi xem tôi kiếm được tiền như thế nào. Khi tôi nghỉ ở những khách sạn 5 sao, họ không hỏi tôi kiếm tiền kiểu gì. Và tôi muốn các bạn hãy trả lời một câu hỏi cho các bạn. Các bạn muốn sự chấp nhận của ai? Các bạn muốn ai cũng tán thành với mình hay sao? Bạn có muốn sếp của mình tán thành mình không? Con cái chúng ta sẽ thừa hưởng nguyên tắc làm việc của cha mẹ hoặc nguyên tắc làm giàu. Tôi thì muốn con tôi thừa hưởng nguyên tắc làm giàu. Con trai tôi mới 21 tuổi nhưng đã có một danh mục các khoản đầu tư rất tốt. Cậu ấy đang nghĩ đến chuyện mua căn nhà đầu tiên cho mình. Con gái tôi là người lạc quan. Cô ấy không quan tâm, cô ấy chỉ biết tiêu tiền thôi. Cô ấy mua cho tôi một miếng dán tủ lạnh và nói rằng điều tốt nhất cho một cô gái thích tiêu tiền là có một người cha thích kiếm tiền. Nếu bạn nói chuyện với ai đó và hỏi họ rằng họ muốn cuộc sống của họ như thế nào, họ sẽ nói với các bạn những điều họ không thích về cuộc sống của họ. Hầu như mọi người thường nghĩ về những điều họ không muốn trong cuộc sống của họ. Có một điều mà tôi nhấn mạnh các bạn cần làm trong suốt buổi hội nghị cuối tuần này là hãy nghĩ về những gì mà các bạn rất muốn trong cuộc sống của mình. Quyết định mà chúng tôi muốn các bạn làm không phải là liệu mình có muốn làm kinh doanh hay không, mà là liệu các bạn có quyết định theo đuổi giấc mơ của mình hay không, vì ai cũng đều có giấc mơ của mình. Đó là bước đầu tiên, phải có giấc mơ của mình. Bước thứ hai là phải có niềm tin, hãy tin rằng điều bạn muốn đã thuộc về mình. Bước thứ ba, hãy hình dung ra cảm xúc của bạn khi điều đó trở thành hiện thực. Ví dụ, nếu các bạn muốn một chiếc xe hơi mới, vì đàn ông thường thích xe hơi mới, vậy hãy đến chỗ bán xe, xem catalog của họ, đi thử chiếc xe đó. Hãy dành thời gian để hình dung ra cảm xúc của mình khi nhận được chiếc xe đó. Jack Whitt nói rằng, hãy vào trong căn phòng nhỏ nhất trong nhà bạn và suy nghĩ để tưởng tượng ra cảm xúc của bạn như thế nào khi có được một chiếc xe hơi. Jack Whitt nói rằng, hãy vào trong căn phòng nhỏ nhất trong nhà bạn và suy nghĩ, hãy tưởng tượng ra cảm xúc của bạn như thế nào khi có được chiếc xe hơi đó. Điều này có mất nhiều thời gian không? Không nhiều đâu đúng không? Nó có tác dụng gì không? Tôi sẵn sàng đánh cá đấy. Tất cả những thành công kỳ diệu trên trái đất này đều đạt được nhờ có sự chuẩn bị chu đáo. Liệu nó có tác dụng với bạn hay không? Tuyệt đối chắc chắn. Tất cả lãnh đạo của các bạn, người bảo trợ của tôi, Basin Harris, Jim và Nancy Donan đều tin rằng họ có thể đạt được những gì mà họ muốn trước khi mà điều đó xảy ra. Bạn có thể hình dung ra một cuộc sống mà không có sự lo lắng, nhiều niềm vui và phát triển theo chiều hướng mà bạn muốn. Bạn có thể hình dung một cuộc sống như vậy không? Nào, bây giờ hãy nhìn vào giai đoạn chuẩn bị. Bước đầu tiên là các bạn cần có sự xác định rõ ràng bạn muốn gì. Còn nhớ tôi đã nói không? Hầu như mọi người đều biết rõ họ không muốn gì, nhưng biết rất ít họ muốn gì. Vậy hãy tự xác định cho mình chính xác là bạn muốn gì trong cuộc sống của mình. Khi mà tôi ngồi xuống để trao đổi với ai đó trong buổi thiết lập mục tiêu, tôi hay hỏi họ rằng nếu bạn biết bạn sẽ không thể nào thất bại thì bạn sẽ muốn đạt được điều gì. Vì mọi người thường nghĩ đến những gì mà họ chưa làm được, những gì mà họ chưa thành công, những lời nhận xét từ người khác rằng chúng ta sẽ chẳng làm được trò trống gì cả ngay trong cuộc sống của mình. Hãy nghĩ về những gì bạn muốn, hãy tưởng tượng, hãy đặt một số mục tiêu. Trong bộ não của chúng ta có hàng tỷ tế bào mà luôn luôn tự thay mới lại. Không những bộ não của chúng ta có khả năng học những thói quen mới mà còn có thể thay đổi những chức năng. Điều đó có nghĩa là cho dù suy nghĩ của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể thay đổi nó. Hãy tập trung vào cuộc sống bên trong thì cuộc sống bên ngoài sẽ xảy ra. Hầu hết chúng ta trong cuộc sống đều chú ý đến bề ngoài, cố gắng thay đổi hoàn cảnh của mình. Chúng ta có rất nhiều công cụ để giúp chúng ta làm điều đó. CD, các buổi hội thảo, sách, tất cả là để xây dựng niềm tin và kiến thức. Vậy, một trong những điều bạn cần làm trong suốt buổi hội nghị này là hãy tự hỏi mình, tôi sẽ làm gì để thay đổi? Không phải là tại sao tôi nên thay đổi. Khi các bạn muốn một cuộc sống thật tuyệt vời, bạn hãy hỏi xem tôi sẽ cần phải làm gì để có được cuộc sống đó. Đối với một số bạn, bạn cảm thấy cuộc sống của mình rất tốt trước khi bạn tham gia vào kinh doanh này. Bạn đang hưởng thụ cuộc sống của mình mặc dù hàng ngày vẫn đi làm từ sáng đến chiều vì bạn không để ý đến chuyện gì khác ngoài xã hội. Nhưng khi bạn biết đến kinh doanh này, mọi người nói rằng đúng, bạn có thể trở nên giàu có, bạn có thể có tất cả những gì bạn muốn. Và sau đó bạn phát hiện ra họ nói thật, sau đó bạn rất bực mình vì bạn sẽ phải thay đổi. Vậy, tôi khuyên các bạn hãy học về quy trình trong kinh doanh này, sau đó hãy đam mê những quy trình đó. Quy trình trong kinh doanh này là gì? Nếu bạn là người mới ngày hôm nay, bước đầu tiên là hãy tìm ra ước mơ của mình, bạn muốn gì trong cuộc sống của mình. Sau đó là thực hiện call, 7 thói quen lãnh đạo và chia sẻ kế hoạch kinh doanh với 15 người trong một tháng. Đó là điều đầu tiên bạn nên làm. Chúng ta có một công cụ rất hữu hiệu gọi là starting point, bước khởi động. Tôi sẽ không nói chi tiết về nó vì chúng ta có CD để hướng dẫn các bạn từng bước một cách sử dụng nó. Bước tiếp theo mà bạn nên làm là đạt được câu lạc bộ lãnh đạo. Nó mất khoảng từ 2 tuần đến 2 tháng để hoàn thành. Không có gì là quá khó cả. Vậy, người mà giới thiệu bạn về kinh doanh này có thể giúp bạn 2/5 của công việc đó. Ai thích được như vậy? Các bạn thử hình dung mà xem, khi các bạn mua lại công ty của một người khác, người chủ cũ liệu họ có giúp bạn không? Hoặc là khi bạn có được một công việc mới, liệu người đồng nghiệp của bạn sẽ giúp bạn không? Nhưng trong kinh doanh này, người tuyến trên của bạn sẽ làm việc cho bạn trong thời gian đầu và bạn chỉ việc đi theo để học trong giai đoạn đầu và người đó sẽ giúp bạn đạt được câu lạc bộ lãnh đạo. Bước tiếp theo là đạt được executive câu lạc bộ lãnh đạo bằng cách có 3 nhóm câu lạc bộ lãnh đạo. Chúng ta sẽ có một buổi họp đặc biệt hôm nay lúc 6 giờ chiều chỉ dành riêng cho những executive câu lạc bộ lãnh đạo. Các bạn thuộc câu lạc bộ lãnh đạo có muốn biết điều gì sẽ xảy ra tại buổi họp đó không? Nếu các bạn muốn biết, các bạn phải đạt được danh hiệu executive lãnh đạo và lần sau để tham dự. Kinh doanh này đơn giản chỉ là kinh doanh của sự sao chép. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải có những nhiệm vụ có thể cần phải làm. Chúng ta hãy nghĩ cách tạo ra một nhịp điệu cho kinh doanh này. Một kỹ năng mà các bạn cần trở nên thành thạo trong kinh doanh này là tìm kiếm khách hàng và kiểm tra điều kiện của họ. Nếu các bạn không cảm thấy thoải mái tiếp xúc với mọi người vì nó không phải là tính cách tự nhiên của các bạn, bạn có thể học kỹ năng này. Bạn không cần thiết phải là người nói nhiều, bạn chỉ cần học từng bước một. Phần tiếp theo của nhịp điệu là cách mời. Sau đó là trình bày kế hoạch kinh doanh, sau đó là bước khởi động. Tôi rất thích câu nói này và tôi luôn nhớ đến nó mỗi khi tôi đi tập thể hình. Sự phấn khích khiến chúng ta bắt đầu, thói quen khiến chúng ta tiếp tục. Tác giả Og Mandino của cuốn sách Người bán hàng giỏi nhất thế giới đã có một câu nói: tôi sẽ tạo ra những thói quen tốt và trở thành nô lệ của thói quen đó. Hầu như chúng ta có những thói quen mà chúng ta không muốn, nhưng chúng ta lại là nô lệ của những thói quen xấu đó. Ví dụ như thói quen không có đủ tiền, thói quen không có đủ thời gian. Jim Donnan từng nói rằng, ông ấy không biết ông ấy có thể phát triển kinh doanh này được không. Nhưng ông ấy quyết định sẽ học cái cách kinh doanh này. Các bạn cũng có thể. Các bạn có thể học kinh doanh này và sau này sẽ trở nên rất giỏi. Tôi đã có mặt trong kinh doanh này 26 năm rồi. Chúng tôi không có nhiều đòn bẩy vào thời gian đó. Sản phẩm thì khủng khiếp, không một hệ thống nào để hỗ trợ chúng tôi cả. Chúng tôi phải tự lo tất cả các giấy tờ, tự lo vận chuyển, phải tự lo việc trả thưởng cho tuyến dưới. Ví dụ bây giờ, các bạn được hướng dẫn một cách chuyên nghiệp là nếu ai đó hỏi bạn kinh doanh này có phải là Amway không, thì bạn trả lời, họ biết gì về Amway. Nhưng vào thời đó, nếu ai hỏi có phải là Amway, thì chúng tôi trả lời là không. Thật là phấn khởi khi chúng ta có rất nhiều đòn bẩy bây giờ. Vậy hãy để hệ thống làm việc hộ bạn. Chúng ta có hội nghị. Các bạn sẽ được biết về hội nghị lãnh đạo tiếp theo và lúc nào. Ngoài ra, các bạn còn có hội nghị phát triển kinh doanh hàng tháng. Và rất nhiều các buổi họp do tuyến bảo trợ tổ chức. Nếu các bạn còn là những người mới, Thì các bạn phải hiểu thế này, không phải việc của bạn đi thuyết phục người khác. Tôi không đứng đây ngày hôm nay để thuyết phục các bạn. Thứ hai tới, tôi sẽ bay hạng thương gia sang châu Âu để thăm con gái tôi. Vì thế, cho dù các bạn có định làm gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng mục đích của các buổi hội nghị là để cho các bạn dẫn người tới. Vì bao nhiêu trong số các bạn ở đây từng cố thuyết phục người khác về kinh doanh này? Giơ tay cho tôi xem. Có một số người, bao nhiêu trong số các bạn đã thành công? Không có ai cả. Tức là không có ai có thể thuyết phục người khác làm kinh doanh này. Người ta phải hiểu và trân trọng nó thì họ mới làm. Nhưng các buổi hội nghị sẽ làm chuyện đó cho các bạn. Buổi hội nghị sẽ giúp những người mới hiểu. Một đòn bẩy tuyệt vời khác mà các bạn có thể có, đó là tuyến trên của mình. Họ là những người để bạn kết nối với. Họ có thể giúp bạn và thực sự quan tâm đến quyền lợi của bạn. Hãy dẫn mọi người tới môi trường này. Tôi bắt đầu làm việc có hiệu quả kể từ khi tôi dừng thuyết phục người khác. Mà tôi thành thạo trong việc bán vé tới tham dự hội thảo. Tôi để cho hệ thống làm việc hộ tôi, để cho tuyến trên, hội nghị và CD làm việc hộ tôi. Các bạn hãy kết nối mọi người với khái niệm này, chứ đừng có thuyết phục họ. Tôi vẫn hay nói với nhóm tôi rằng, đừng có bán hàng, đừng có nói nhiều mà hãy đặt ra câu hỏi. Ví dụ, nếu bạn tới tham dự buổi hội nghị này để học cách có được chiếc xe hơi mới mà bạn muốn, thì nó có giá trị đối với bạn không? Điều đó có giá trị hơn là bạn hãy mua vé này đi. Các bạn sẽ được nghe nói rất nhiều về Jim và Nancy Donan. Ngoài chuyện họ rất giàu có ra, họ còn là lãnh đạo vĩ đại của N21. Ông ấy nói rằng, có hai thứ bạn phải thật giỏi. Thứ nhất là kỹ năng về con người, thứ hai là nguyên tắc làm việc. Nguyên tắc làm việc thì bạn có thể học được, còn kỹ năng về con người thì là về cách suy nghĩ của bạn. Tôi không biết các bạn thế nào chứ, khi tôi mới tham gia vào kinh doanh này, tôi sẽ tham gia nếu như tôi không phải làm hai việc sau đây. Một là đứng nói trên sân khấu, hai là không nói chuyện với người khác, và tôi đã thất bại với suy nghĩ đó. Nhưng về sau, tôi rất mừng là tôi đã làm được hai điều đó. Có thể các bạn nghĩ rằng tôi không thích người khác, bản thân tôi cũng không thích người khác, nhưng tôi quyết định rằng nếu như làm việc đó có thể khiến tôi trở nên giàu có và mang lại cuộc sống mà tôi muốn, thì tôi sẽ học cách nói chuyện với người khác. Mục tiêu là kết quả của những hoạt động đều đặn mang lại nhịp điệu. Tôi không nói với các bạn rằng làm việc rồi sau đó có mục tiêu. Bạn có mục tiêu trước và sau đó làm việc và sẽ đạt được mục tiêu. Ban đầu, khi bạn làm việc thì sẽ không có mấy hiệu quả, nhưng bạn cứ tiếp tục thì hiệu quả sẽ tăng dần lên. Bạn thử hỏi các kim cương xem bao nhiêu trong số họ làm việc với hiệu quả tốt ban đầu. Nhưng họ trở nên giỏi hơn khi họ làm việc nhiều hơn và kết quả sẽ đến như một sự tự nhiên. Một trong những điều mà tôi thích về kinh doanh này là nó hoàn toàn có thể dự đoán được. Hãy nhìn vào biểu đồ này. Bạn bắt đầu với những hoạt động, sau đó là cách duy trì những hoạt động đó. Bạn tạo ra một nhịp điệu và bạn sẽ có kết quả và hiệu quả sẽ tăng lên cùng với hoạt động của bạn. Rất nhiều người thường hay có thói quen. Họ làm một ít, sau đó đánh giá kết quả, làm một ít, sau đó lại đánh giá kết quả. Điều mà bạn cần làm nếu như bạn muốn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào là bạn cần phải hết mình vì giấc mơ của bạn, hết mình vì mục tiêu của bạn. Khi bạn duy trì các hoạt động của mình trong một thời gian, thì bạn sẽ bắt đầu có đà. Các kim cương sẽ nói cho bạn biết rằng có đà là điều kỳ diệu nhất trong kinh doanh này. Khi bạn có nó trong kinh doanh của mình, tất cả những điều sơ sót đều không thành vấn đề. Khi bạn không có nó, tất cả những sơ sót đều là vấn đề. Bạn tự tạo ra thực tế cuộc sống cho mình do những suy nghĩ của bạn. Vì thế, đừng có bước ra khỏi đây và nghĩ rằng bạn có thể có được tất cả những gì bạn muốn bằng nghề nghiệp bạn đang có. Và cũng đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc trong kinh doanh này và bạn sẽ đạt được những mục tiêu của mình. Tất cả đều do suy nghĩ của bạn, do bộ não của bạn. Bạn có thể thay đổi hoàn cảnh của bạn bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu bạn không thích hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của bạn, thì hãy thay đổi nó đi. Rất nhiều người, tôi chắc chắn rằng, họ cố thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của họ bằng cách làm một điều gì đó khác đi, nhưng không thành công. Joe Montana là một cầu thủ bóng bầu dục rất thành công của Mỹ nói rằng, tất cả những người mà thành công trong lĩnh vực mà họ chọn đều hiểu sự quan trọng của việc tập luyện và chuẩn bị. Nếu bạn muốn trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn cần phải tập luyện trong sự tập trung. Luyện tập là cơ hội cho chúng ta khắc phục điểm yếu của mình và trở nên giỏi hơn. Vậy, khi các bạn mời ai đó mà thất bại, tuyệt vời, chúc mừng bạn. Và khi bạn trình bày kế hoạch kinh doanh, bạn mắc những lỗi lầm cũng không sao. Khi mà bạn muốn vươn lên để xuất sắc trong một lĩnh vực, bạn cần phải làm không chỉ những gì được yêu cầu, mà bạn còn phải liên tục nhằm vượt qua sự mong đợi của chính bản thân mình. Vấn đề là rất nhiều người bỏ cuộc khi họ gần chạm tới thành công. Có thể bạn trình bày kế hoạch kinh doanh 8 lần và tất cả họ đều từ chối. Tôi không biết là có bao nhiêu cách mọi người có thể từ chối. Và họ có thể nói không bằng nhiều ngôn ngữ. Họ có thể nói, tôi không tham gia, anh đi đi, tôi ghét anh, không ngờ anh đã có thể làm kinh doanh này. Kinh doanh này không phải là kinh doanh hấp dẫn nhất để phát triển, nhưng khi các anh chị xây dựng xong rồi, thì cuộc sống các anh chị sẽ rất hấp dẫn. Khi chúng ta đang luyện tập, thì chúng ta cần phải kiên định, không nên bắt đầu rồi dừng lại, rồi lại bắt đầu. Đây cũng là kinh doanh của xác suất. Bạn không thể nào tránh khỏi điều này được, tất cả đều là con số. Tôi đã đóng vai trò một người quản lý, một người huấn luyện, một người cố vấn đặc biệt, tất cả đều là về xác suất. Hãy làm việc nhiều hơn nhóm của bạn. Nếu bạn muốn nhóm của bạn làm theo bạn, hãy làm việc nhiều hơn nhóm của bạn. Hãy lắng nghe CD nhiều hơn nhóm của bạn. Hãy đọc sách nhiều hơn nhóm của bạn. Hãy phát triển bản thân nhanh hơn nhóm của bạn. Nhưng bạn có thể nói, nhưng tôi chưa có một nhóm riêng của mình. Vậy bạn hãy làm việc nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghe CD nhiều hơn, phát triển cá nhân nhiều hơn. Bạn sẽ có một nhóm riêng của mình. Hãy phát triển cơ bắp tinh thần để cho ý chí bạn mạnh mẽ hơn. Tôi rất ghét phải thấy điều này, nhưng tôi thấy có nhiều người trong cuộc sống là tấm thảm trùi chân cho mục đích của người khác. Tôi muốn các bạn hãy đón lấy những gì là của các bạn trong cuộc sống. Đằng nào thì bạn cũng phải bỏ công sức ra. Tôi thấy rất nhiều người bỏ thời gian ngồi xem TV. Tôi đang ở một vị trí mà tôi không thể chặn lại thu nhập của mình. Nó cứ tiếp tục phát triển. Tôi có một mục tiêu dài hạn. Đó là trở thành một kim cương với 6 nhánh kim cương. Tôi đã được 30% rồi, tôi có 2 nhánh kim cương rồi, tôi cần thêm 4 nhánh nữa. Vì như thế sẽ mang lại cho tôi thu nhập hơn 1 triệu đô một năm. Mitch Sala có nói về 4 điểm của một nhà phân phối hoàn hảo. Thứ nhất là trình bày 15 kế hoạch trong 1 tháng. Thứ hai là sẵn sàng học hỏi. Thứ ba là có trung thành. Thứ bốn là biết mong đợi. Chúng ta hành động là do niềm tin, còn chúng ta nhận được là do sự mong đợi của mình. Những gì chúng ta có ngày hôm nay là kết quả của niềm tin. Những gì chúng ta có trong tương lai là do sự mong đợi của chúng ta ngày hôm nay. Hãy nhìn vào cuộc sống của những người không làm kinh doanh này. Các bạn có muốn một cuộc sống giống như họ không? Hay là các bạn muốn một cuộc sống giống như những người kim cương? Vậy là tôi đã kết thúc phần trình bày của mình bằng một vài câu nói. Tôi rất phấn khởi được có mặt ở đây trong hội nghị cuối tuần này với các bạn. Tôi đã nhìn thấy một sự phát triển rất lớn mạnh tại thị trường này. Tôi mong được gặp lại các bạn lần sau. Đây là một vài hướng dẫn và những người cộng tác kinh doanh. Hẹn gặp các anh chị trên đỉnh thành công. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. This recording này là tài sản độc quyền của Network 21, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận của Network 21. Chúng tôi không đảm bảo rằng những phương pháp, kỹ năng đã nêu trên sẽ phù hợp cho tất cả các bạn, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những phương pháp, kỹ năng được nêu sẽ giúp các bạn có một kinh doanh bền vững và nhiều thuận lợi. Chúc các bạn thành công.